Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Thanh Long Tê Thiên Thủ. Vạn Tượng Thành Nam Bộ. Phong Vân Vương triều chú địa. Xa hoa trang viên chỗ sâu một tòa cao vót lộ thiên bình đài bên trên. Hai đạo khí chất khác nhau bóng người ngồi đối diện nhau. Một người trầm ổn như núi, một người khí chất như hồ ly. Giữa hai người trên bệ đá đặt lấy một bộ bằng đá bàn cờ. Tựa như tại đánh cờ, lão tam một người đi tìm cái kia lâm động phiền toái. Không có vấn đề gì à? Cái kia lâm động mạnh nhất chiến tích bất quá là một người độc lập đánh giết đại càn vương triều. Sơn tướng cùng hỏa tướng mà thôi. Nếu là đối đầu tam vương chúng ta khả năng còn sẽ có chút ít kiêng kỵ. Cái kia tứ đại tướng chúng ta tự nhiên cũng có thể thoải mái nghiền ép. Cũng thế, bất quá là một phương đê cấp vương triều bên trong đi ra thấp hèn tiểu tử. Dù cho vận khí tốt ngẫu nhiên đến một chỗ truyền thừa cường đại, nhưng mà cuối cùng lại bởi vì nội tình chưa tới mà nửa đường bỏ mình. Những năm gần đây, dạng này người chúng ta còn gặp được đến ít sao? Hai người tay cầm hắc bạch nhị tử tại trên bàn cờ ngươi tới ta đi. Bất ngờ còn có mặt chứa mỉm cười thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Có thể nói thong dong đến rối tinh rối mù. Thanh Long Tê Thiên Thủ. Đang lúc hai người ác chiến say sưa thời khắc, một tiếng khẽ rên trùng trùng điệp điệp tại chú trên không trung vang dội. Hống, cực độ uy nghiêm long ngâm gào thét mà lên, nồng đậm thanh mang tại trên không trung điên cuồng tụ tập mà đến. Một cái toàn thân che kín lít nha lít nhít vảy rồng màu xanh to lớn cự thủ đột nhiên tách ra tầng mây, mang theo xé rách hết thảy gợn sóng ầm ầm chấn áp mà xuống. Cái gì? Đó là Phong Vân Vương triều hai vị thủ lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sắc mặt hoảng sợ nhìn cái kia phảng phất khống chế thiên địa thanh long bàn tay lớn. Sợ hãi giống như sâu kiến, tao nhã phong độ không còn sót lại chút gì. Niết bàn kim thân. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hai người chỉ tới kịp thôi động bản thân nguyên lực. Kim mang nhanh chóng nhúc nhích, tại bên ngoài thân thiểm điện ngưng kết một vòng kim quang vòng bảo hộ. Phanh phanh phanh, một giây sau, cái kia lóe ra nồng đậm thanh mang thanh long cự trảo liền đã xuyên thủng hư không. Hung hăng oanh kích mà tới, trong ngày thường kiên cố vô cùng kim quang vòng bảo hộ như bọt khí ầm vang nghiền nát. Tại phong thương cùng mạnh liệt hai người cái kia dị thường hoảng sợ ánh mắt. Màu xanh long chảo nhanh như thiểm điện đánh vào hai người trên ngực. Nặng nề mà ép vào bụi đất. Oanh, mãnh liệt một hồi đất rung núi chuyển. Đá vụn bay tán loạn. Một cái to lớn ngũ chảo cự ấn nháy mắt xuất hiện tại đại địa bên trên. Khói trắng từ khe rãnh bên trong hời hợt mà lên. Phốc, khụ khụ. Khụ khụ, làm hai đạo chật vật không chịu nổi bóng người loạn trà loạn choạng mà từ khe rãnh bên trong. Bay ra thời gian, một phương tỏa ra ánh sáng chói lọi màu xanh tòa sen nâng một vị khí chất thoát tục áo đen thân ảnh. Đột nhiên từ hư không bên trong đâm ra, oanh, cuồng bảo uy áp ngưng kết một đạo thô chắc vô cùng khí tức cột sáng. Trực tiếp hướng phía dưới hai người chấn áp mà xuống. Đột nhiên không kịp chuẩn bị phong thương hai người lần nữa oa phun ra một mụn lớn máu tươi phía. Sau, liền bị một cái bàn tay vô hình gắt gao ấn trên mặt đất. Động đậy không được, hàng, hoặc chết. Thanh Liên bên trên, đứng chắp tay thanh niên mặc áo đen thần tình lãnh đạm. Cái kia một đôi không tình cảm chút nào mắt đen tại trên thân hai người khẽ quét mà qua. Ta Phong Vân Vương triều hàng, sớm đã run rẩy như chấu si hai vị thủ lĩnh một mặt hoảng sợ. Lập tức lôi kéo tiếng nói hô to, e sợ cho vị này không rõ thị phi cường giả bí ẩn trực tiếp chấn giết bọn hắn. Phía sau, bị Tiểu Viêm một tay xách tại trong tay chạy đến tam thủ lĩnh La Thông. Nhìn trước kia uy phong không ai bì nổi đại ca. Nhị ca, cũng là liền phản kích dũng khí đều không có. Trực tiếp quỳ xuống đất tiếp nhận đầu hàng. Miệng hắn chán nản hơi há ra. Cuối cùng không tiếng động khép lại. Nguyên lai mọi người đều như thế. Nguyên lai mọi người đều như thế. Vốn đang lòng mang áy náy La Thông. Lúc này trong nội tâm lại có một loại không hiểu hưng phấn cảm giác cùng thỏa mãn ý. T. Đại Viêm Vương Triều muốn nghịch thiên. Thân là đê cấp vương triều, nó rõ ràng thật trực tiếp thành công đẩy ngược. Tại siêu cấp vương triều bên trong bài danh có chút gần phía trước Phong Vân Vương Triều. Phong Vân Vương Triều trú địa bên ngoài. Theo xung quanh tụ tập mà đến các đại vương triều cường giả đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Trước mắt một màn này, cũng luống cuống tay chân đem cái này một tin tức nhanh chóng truyền về thế lực. Chấn áp vạn tượng thành bốn đại siêu cấp vương triều bên trong. Lấy Phong Vân Vương Triều thực lực cường hãn nhất. Cái khác ba đại vương triều đều chỉ có một vị tứ nguyên cấp độ cường giả tọa chấn. Duy chỉ có Phong Vân Vương Triều trọn vẹn có ba tôn tứ nguyên cấp độ cường giả chấn áp. Nhưng mà, như vậy cường hãn siêu cấp vương triều rõ ràng trực tiếp bị một người trực tiếp đánh lên hang ổ. Tay không chấn áp toàn bộ vương triều. Tối nay, vạn tượng thành nhất định là một cái đêm không ngủ. Đại Viêm Vương Triều cùng Lâm Động danh tiếng. Chú định vang vọng chỉnh tọa vạn tượng thành. Hai ngày phía sau, một chàng to lớn đấu giá hội tại vạn tượng thành phía bắc khổng lồ giác đấu trường bên trong tổ. Trước, bởi vì cuộc bán đấu giá này chính là tông phái siêu cấp cường giả phụ trách chủ trì. Cũng truyền văn có thiên giai linh bảo xuất hiện, nguyên cớ không khí cũng là dị thường bốc lửa. Sách, liền tông phái siêu cấp cũng muốn dựa vào đấu giá hội đến thu hồi tài chính. Nhìn tới chủ nhà cũng không có lương tâm. Hàng trước nhất chỗ ngồi bên trên, Lâm Động nhìn quanh một vòng đen nghịt đám người. Hắc hắc, Đông Huyền vực những cái này tông phái siêu cấp có một cái tính toán một cái. Nhà ai không phải hàng năm tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu luyện nuốt vàng cự thú. Chỗ này viễn, cổ không gian bên trong niết bàn chi khí nồng độ so ngoại giới cao gấp bội. Các đại vương triều đội ngũ tại Bách Triều đại chiến thời gian tích lũy lượng lớn niết bàn đan. Tông phái siêu cấp tự nhiên muốn đem hối đoái đi, để vào chính mình tông phái bảo khố. Nếu như ta đoán không lầm. Mỗi khóa Bách Triều đại chiến thời gian, bát đại siêu cấp tông phái có lẽ cũng sẽ ở từng người chỗ phụ trách khu vực làm như vậy. Tiểu, điều thì là làm ra vẻ cười nói. Lâm Động các hạ, lúc này, một tiếng cẩn thận từng ly từng tí ân cần thăm hỏi bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy Phong Vân Vương Triều đại thủ lĩnh Phong Thương. Chính giữa dẫn một đám Phong Vân Vương Triều đội ngũ cung kính đứng tại Đại Viêm Vương Triều ghế. Phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Động. Sách, trùng hợp như vậy, nguyên lai Phong Thương thủ lĩnh cũng đến tham gia đấu giá hội. Chỉ bất quá Phong Thương thủ, lĩnh ngươi không thành thật lắm a. Hai ngày trước ban đêm. Người rõ ràng nói cái kia 3.000 vạn mai niết bàn đan là các ngươi vương triều tất cả tích xúc. Hiện tại rõ ràng còn có thể đến tham gia đấu giá hội. Lâm Động ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cười, nguyên lai là bạn cũ. Đêm đó, hắn giận dữ đánh lên Phong Vân vương triều hang ổ. Tự nhiên không có khả năng chính là vì giải quyết Tô Nhu phiền toái. Thuận tiện cũng kết giao cái bằng hữu. Để ăn mừng nhận thức Lâm Động vị này bạn mới, Phong Thương tại chỗ quyết định đem Phong Vân Vương Triều tất cả tích xúc. Thí dụ như Niết Bàn Đan, võ học công pháp, linh bảo còn có Niết Bàn Kim Ấn cái gì hết thảy lấy ra. Xem như lễ gặp mặt đưa cho Lâm Động, người bên ngoài là ngăn đều ngăn không được. Lâm Động lập tức lòng nhan cực kỳ vui mừng, thỏa mãn vỗ Phong Thương bả vai nói ra. Phong Thương, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Đại Viêm Vương Triều bạn cũ, về sau có việc đừng gọi ta, không có việc gì cũng đừng gọi ta. Phong Thương cười vui vẻ, một mặt thỏa mãn, Không không không, kết giao, đều kết giao, cái kia đã là ta Phong Vân Vương triều tất cả tích xúc. Hiện tại đây đều là mượn, Bách Triều đại chiến đem mở. Chúng ta nhất thiết phải làm Vương triều nhiều tăng thêm một chút phần thắng. Phong Thương sau khi nghe xong sắc mặt đột biến, liên tục khoát tay giải thích. Mẹ, nếu không phải ta Phong Vân Vương triều chỗ ngồi vừa vặn tại ngươi Đại Viêm Vương triều chỗ không xa, ai mẹ nó muốn đánh với ngươi Lưu Tâm, lại chịu đựng một lần nhục nhã. Nhưng mà, nếu là không chào hỏi, ngươi mẹ nó lại muốn đánh ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta Phong Thương không sĩ diện sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục